Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 80, quần anh tập trung rút thăm. Uesugi, ngươi nói loại chuyện nhỏ này tại sao còn cần bổn đại gia tự mình lại đây? Ngồi ở chuyên môn phụ, trách đưa đón kiệu bên trong xe. Atobe hai chân chéo ngoẩy quay về bên cạnh Uesugi yêu tạo án nói. Này không vừa vặn sao? Cũng làm cho cái khác khu vực trường mạnh mở mang ngươi phong thái. Thoải mái ngưỡng tựa ở ra thật. Chỗ ngồi, Uesugi yêu thuận miệng động viên nói. Atobe trên mặt rõ ràng tràn đầy cao hứng biểu hiện. Mới bắt Kanto quán quân hắn cũng muốn đi cố gắng ló mặt đi. Hanh, nói cũng đúng. Liền để bổn đại gia nhìn đối thủ lần này đến tột cùng có cái nào. Nghe được Uesugi yêu nói như vậy. Atobe đột nhiên dường như tìm tới lý do gì. Ngạo nghễ mắt sáng lên. Trên mặt mang theo tao nhã mười phần ý cười nói rằng. Ừ, đúng. Chính là phải có loại khí thế này. Đừng quên, ngươi nhưng là chúng ta Hiotei mặt bài. Uesugi yêu cười ha ha trêu ghẹo thối dám Atobe. Ánh mắt hơi chuyển hướng ngoài cửa sổ không ngừng trôi qua đường phố. Rất nhanh, màu đen xe con lái vào quen thuộc công viên tràng quán. Trước đây không lâu bọn họ Hiotei chính là ở đây bắt được Kanto giải thi đấu quán quân. Uesugi, đi thôi. Cùng bổn đại gia cùng đi nhìn khóa này toàn quốc giải thi đấu sẽ có cái nào tên lợi hại. Atobe, trên mặt ý cười không giảm. Đến cái này sân bóng sau khi, hắn rõ ràng cảm giác lại hưng phấn lên. Chấm ngoặc kép, Uesugi yêu khẽ gật đầu. Nói thật hắn cũng thật tò mò Kyushu Shishigaku trung học năm nay bộ trưởng là ai. Không thể so hầu như rơi xuống thê đội thứ nhất Makino Fuji. Phải biết ký ức bên trong một năm này cuối cùng cùng Rikai Dai giao chiến chính là đến từ Kyushu. Shishigaku trung học, không nói năm thứ 2,3. Vẻn vẹn hiện tại bọn họ trường học thì có hai cái ngày sau sẽ bước vào toàn quốc cấp bậc năm nhất. Hai người này chính là ngày sau bị gọi là Kyushu song hùng Tachibana Kippi cùng Chitos Senri. Chính là năm nay hai người song song gia nhập Shishigaku. Đồng thời tạo thành đánh kép tổ hợp. Một bên suy nghĩ, vừa đi, Uesugi yêu cùng Atobe hai người đi tới lần này rút thăm nghi thức phòng họp. Đẩy cửa ra, bên trong đã có không ít những trường học khác đại biểu. Bởi vì toàn quốc giải thi đấu mỗi lần đều là ở Tokyo tổ chức. Vì lẽ đó bọn họ bình thường có thể so với bản địa trường học càng sớm hơn đến. Hai người xông vào, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Dù sao năm nay Hiotei thế nhưng là 10 điểm chi đột nhiên. Không ít đội ngũ đã đem Hiotei liệt vào năm nay đoạt giải quán quân lớn đứng đầu. Hiotei dạ dày vương bộ trưởng. Các ngươi tới nha tương đương, đang chuẩn bị bước kiêu ngạo bước chân vào chỗ Atobe. Bị này đột nhiên lên một tiếng bắt chuyện làm không ứng phó kịp. Khí thế của hắn 10 phần hướng về cuối cùng xếp chừng. Saiten Hoji bộ trưởng Taira đang nháy mắt quay về Atobe cùng Uesugi yêu chào hỏi. Hắn cái kia tương phản làm quái dáng dấp lại để cho Atobe tức phát hỏa. Mà ở bên cạnh hắn Shiraishi Kuranosuke, chính một tay chống cằm, nhếch miệng lên một cái đẹp đẽ độ cong nhìn thất thố Atobe. Uesugi yêu trên mặt nín cười. Atobe bởi vì này tốt mặt mũi tính cách. Lúc trước ở giao lưu thi đấu sau dạ dày vương thi đấu bên trong gian nan thắng lợi. Điều này cũng làm cho ở Saiten Hoji trước mặt mọi người lưu lại lúng túng lịch sử đen. Nguyên lai, coi như là được xưng Hiotei đế vương Atobe. Ăn lên thịt nướng đến vậy như thế lợi hại. Đây là lúc trước Saiten Hoji tất cả mọi người nhận thức chung. Uesugi yêu nhìn Shiraishi dáng dấp kia. Phỏng chừng trong lòng hắn cũng đang cười trộm đi. Dù sao Atobe có lúc tương phản lên xác thực đặc biệt thú vị. Đi chào hỏi. Chấm ngoặc kép, Uesugi yêu ở Atobe phía sau nhẹ nhàng đẩy một cái. Dù sao bọn họ cùng Saiten Hoji xem như là có chút giao tình tốt. Hơn nữa hai trường học đều vào lần này Kanto Kansai giải thi đấu lên đạt thành mục tiêu của chính mình. còn không phải là bởi vì ngươi tương đương mới để bổn đại gia ở đám kia bình dân trước mặt ra xấu. Atobe, ánh mắt u oán chừng bên cạnh Uesugi Yu một chút. Lúc đó chính là Uesugi Yu bắt hắn cho hãm hại. Có điều tuy rằng ngoài miệng oán giận, nhưng Atobe đã học lễ nghi quý tộc có thể một điểm không có kéo xuống. Sắc mặt của hắn rất nhanh khôi phục như cũ. Không nhìn ánh mắt của hắn nhìn kỹ về phía sau đi đến. Chúc mừng tương đương Taira Yoshiyuki bộ trưởng. Uesugi Yu cùng Atobe đi tới hai người vị trí đối diện ngồi. Xuống, nhẹ nhàng nói một tiếng mừng. Hiện tại tất cả mọi người đều biết Saiten Hoji đẩy đổ Makinofuji tòa này nặng trình trịch núi lớn. Ở Kansai, Saiten Hoji quả thực chính là đạp ở Makinofuji trên mặt thượng vị. Thiếu niên, các ngươi cũng rất mạnh a. Taira Yoshiyuki nghiêng miệng quay về Uesugi Yu cùng Atobe dựng đứng một cái ngón tay cái. Có thể chung kết Rikkai Dai ở Kanto 13 liên bá. Này chi tuổi trẻ Hiotei ở có mấy người trong mắt so với năm ngoái cái kia chi tứ cường Hiotei còn kinh khủng hơn. Bốn người đơn giản giao lưu tình báo. Ngoại trừ Rikkai Dai thực lực để Taira Yoshiyuki cùng Shiraishi sắc mặt nghiêm nghị ở ngoài. Đúng là Makinofuji thực lực yếu khiến người ta có chút ngoài ý muốn. Makinofuji bên kia rất rõ ràng. Ngoại trừ một cái toàn quốc cấp năm thứ ba ở ngoài. Còn lại cũng là một tổ đánh kép còn có chút thứ đáng xem. Shiraishi ngữ khí bình tĩnh đem hiện tại. Makinofuji tình báo chia sẻ đi ra. Đội hình như vậy thực lực chẳng trách thất bại. Uesugi Yu trong lòng than nhẹ. Năm nay khóa này toàn quốc tuyệt đối là một hồi long tranh hổ đấu. Mà tuyên bố muốn tam liên bá Makinofuji không nói đã bị nghiên cứu bao nhiêu lần. Chỉ riêng này thực lực ở năm nay liền hoàn toàn không đáng chú ý. Mấy người ở phòng học mặt sau nhỏ giọng trò chuyện. Rất nhanh, lại có mới trường học đại biểu không ngừng đến. Túi, Rokkaku, Yamabuki, Murigaoka. Trung bộ khu vực bá chủ tên Nagoya Shitoku, chấm ngoặc kép, một khu nhà đánh vào toàn quốc trường học dồn dập lên sàn. Các trường học phái tới bộ trưởng hoặc là đại biểu ít nhất đều có Kanto nhất lưu thực lực. Từng cái ánh mắt đều là phi thường tự tin cùng sắc bén. Tinh thần khí chất lên sẽ không có một cái là yếu. Uesugi Yu vừa quan sát, một bên ở trong lòng cho mỗi cái bộ trưởng cấp bậc cao thủ xếp hạng. Những đội ngũ này nếu như mặt sau cùng Hiotei một cái nửa khu. Trong lòng hắn ít nhiều có chút để. Vì lẽ đó đây chính là ngươi rất sớm lôi kéo ta tới được nguyên nhân. Atobe trên mặt vẻ mặt 10 điểm thú vị. Uesugi Yu ở trong mắt hắn là hết sức kỳ lạ. Ngươi nói hắn kiêu ngạo tự tin đi. Thế nhưng hắn đối với đối thủ lại xưa nay sẽ không xem thường. Nguyên bản ở hắn Atobe đại gia ý nghĩ bên trong. Bọn họ Hiotei làm Kanto khu vực người mạnh nhất. Chuyện đương nhiên chính là cuối cùng lên sàn. Dù sao bọn họ mới là nơi này chủ nhà. Đến thời điểm trên sân bóng đem bọn họ đánh 6, không? Chẳng phải là càng thoải mái. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, Uesugi Yu như vậy mấy câu nói triệt để đánh động hắn. Bình thường những này vinh quang. Bọn họ Hiotei đã hưởng thụ có đủ nhiều. Có thể ở trên sân bóng đạt được hoàn mỹ thắng lợi đúng là càng phù hợp hắn yêu thích. Phải cụ thể lại hoa lệ phong cách. Chấm ngoặc kép, Atobe lúc đó nhẹ nhàng ở trong lòng cho mình cái này bạn tốt định ra đến một cái nhạc dạo. Không lâu lắm, ở Rikkai Dai phụ thuộc trung học Yukimura cùng Sanada đến đúng giờ đến sau khi. Lần này tham gia toàn quốc giải thi đấu 26 chi đội ngũ chỉ còn dư lại cuối cùng 2 chi. Makinofuji cùng Shishigaku trung học, cũng thật là ngu xuẩn. Lại đợi mấy phút, Atobe trên mặt chớp qua một tia xem thường. Rõ ràng đã là kẻ bại. Makinofuji loại này mạnh mẽ biểu lộ ra chính mình tồn tại hành vi chỉ có thể càng khiến người ta xem thường. Nếu như nói năm nay liên tục Kyushu khu vực quán quân Shishigaku còn có cái này tư bản. Như vậy đối với Makinofuji tới nói. Làm Kansai quán quân Saiten Hoji nhưng là so với bọn họ Hiotei còn muốn càng sớm hơn trình diễn. Đến rồi, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, một trận náo động từ phòng họp phía trước nhất truyền đến. Ngoài cửa, Makinofuji cùng Shishigaku dĩ nhiên đồng thời lại đây. Cũng thật là lẫn nhau xem không hợp mắt a. Chấm ngoặc kép, xem tới cửa hai đội người vẻ mặt cũng không tính là quá tốt. Nguyên bản nghị luận lại trở nên nhỏ giọng lên. Có điều tất cả mọi người trong lòng đều biết này hai đội ân oán. Nếu như nói Hiotei cùng Rikkaidai là Kanto túc địch, như vậy Makinofuji cùng Shishigaku chính là toàn quốc thi đấu lên túc địch. Liên tục 2 năm Shishigaku đều là tiếc thua với Makinofuji. Shishigaku đánh kép vô cùng mạnh. Thế nhưng Makinofuji đánh đơn càng mạnh hơn. Bayou de Win xưng bá 2 năm qua. Đều là Makinofuji 3 so với 2 vượt qua Shishigaku. Này hai đội xem không hợp mắt quả thực quá bình thường có điều. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.